Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1150. Qua tịch đầu cá, một năm, đón đầu tông ý muốn, lão ngao tạm thời đè ở, lập tức muốn lễ mừng năm mới, mà lại mùa đông không có vụ cá, tốt xấu đợi đến đầu xuân mới được. Đây là Đại Long đầu hiệu lần đầu tiên trở về tân bến tàu cởi thu hoạch ngư. Dĩ vãng bến tàu hẹp hòi, đại gia hỏa có đứng xếp hàng cẩn thận từng ly từng tí giúp nhau nhún nhường lấy tài năng bệnh bạch. Đới hộp xốp, hiện tại hào, hai làn xe thay đổi 6 làn xe. Lão bọn tài xế có thể tùy ý đi đua xe, dù cho khai mở là máy kéo cũng dám chơi một bả trôi đi. Đám người hối hả lách vào qua, Ngao Đại Quốc ngồi xổm ở đầu thuyền phất tay hô, chớ đẩy chớ đẩy, lách vào cái chùy, lần này có tôm cùng qua tịch mang về, từng nhà đều có phần nói chớ đẩy, lách vào cái chùy a. Có du ích nghĩ thuận tiện mang một ít hải sản về nhà. Thấy được Ngao Mộc Dương bọn họ nhận ra thân phận của hắn, liền nhao nhao hỏi, thôn trưởng, này làm sao cầm sống tôm mang về, ngươi có bí quyết sao? Trên bến tàu có mở ra hộp xốp, bên trong tôm he có 20 phân chiều dài, một cái phải có non nửa cân, cho dù là Hồng Dương tới làng chài chơi thị dân cũng không gặp được qua. Tự nhiên thấy cái mình thích là thèm, Ngao Mộc Dương nói, tôm he không cần cần phải ăn còn sống. Các người ướp lạnh thượng về sau liền có thể bảo trụ tươi sống vị. Về nhà về sau yên tâm ăn chính là. Nhưng có người nói. Ta nghĩ mang sống đại tôm he trở về cho bằng hữu mở mang tầm mắt. Ngao Mộc Dương nói. Vậy ngươi là hơn hoa hai cái tiền. Chuyên khiêu những cái kia sinh khí dồi dào. Đây là biện pháp duy nhất. Đại tôm he đưa đến thị trường chính là tiến hành ướp lạnh. Mặc kệ còn sống chết, hết thảy ướp lạnh, bằng không một khi có hư mất tôm, kia một ảnh hưởng nhưng chỉ có một mảnh lớn. Hắn dẫn theo hai cái đồng tử điêu hướng trong nhà đi. Trông thấy bồ câu thẩm vác lấy giỏ rau thượng bến tàu tới đoạt cá. Đại Long đầu hiệu mỗi lần thắng lợi trở về, cũng sẽ ưu tiên bán ra cho người trong thôn, cho phép người trong thôn chọn trước tuyển. Còn lại mới có thể đưa đi bến tàu thị trường bán ra. Trong thôn trên bến tàu bán thời điểm, những cái này thu hoạch ngư vô cùng mới lạ, giá cả vẫn tiện nghi. Cho nên từng nhà liền đi cướp mua. Tại trên bến tàu bọn họ là không đúng lái cá tử bán ra. Nhiều lắm là bán cho trong thôn du khách, các du khách đều là tại ngư nghiệp nhà ở lại sau cổ một. Cái sợi, tờ giấy này tương đương với vé vào cửa. Bồ câu thẩm cùng hắn chào hỏi, hắn gật gật đầu liền đối với Ngao Đại Quốc hô, Đại Quốc thúc, cho bồ câu thẩm ra đa phần hai cái điêu cá, trước đầu đại ai dẫm ta. Một đám thiếu niên đuổi theo chạy được bến tàu tới tham gia náo nhiệt, trong đó chạy ở phía trước cái kia lỗ mãng, một cước dẫm nát chân hắn trên lưng. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy chân nói, ngươi nhà ai hài tử? Ngoạn tào, Tiểu Tuấn, ngươi làm sao làm như vậy cái kiểu tóc? Hai ngày trước nhìn ba mẹ ngươi nam nữ đánh kép đối phó ngươi thời điểm, ngươi tóc còn rất ngắn, đây là bị túm ra tới. Ngao Tiểu Tuấn lưu lại cái hắn thiếu niên thời đại tương đối lưu hành loại kia không chủ lưu kiểu tóc, một đầu màu vàng phát theo gió bay múa, dài nhất một túm treo ở sau ót cùng chó cây roi giống như. Nghe Ngao Mộc Dương, hắn nhếch miệng cười nói, ha ha, giật mình không, Tiểu Dương thúc, ta đây là mang tóc giả. Nói qua hắn từ trên đầu hái kế tiếp phát bộ đồ, biểu hiện ra một phen lại cho đeo lên. Dương Dương đắc ý nói, thế nào, cho lực, a, cho lực cái chùy. Ngao Mộc Dương lắc đầu, đứa nhỏ này thật không bớt lo. Hắn lại hỏi, Tiểu Tuấn, ngươi nghỉ đông tác nghiệp viết xong sao? Ngao Tiểu Tuấn nói, ta chưa bao giờ ghi ngày nghỉ tác nghiệp. Chuyện này kỳ vốn là cho đệ tử phúc lợi, là lão thiên gia cùng quốc gia lãnh đạo để cho chúng ta nghỉ ngơi. Kết quả trường học còn cấp cho bố trí tác nghiệp. Này gọi cái gì? Cái này gọi là ngỗ nghịch thiên đạo. Cái này gọi là có vi chính sách. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói. Ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng ngươi muốn là không làm bài tập. Chờ ngươi đến trường thời điểm chờ bị đánh a. Lão sư đánh ngươi một lần. Ba mẹ ngươi hỗn hợp đánh kép một lần. Ngao Tiểu Tuấn Dương Dương đắc ý nói. Sai á, chỉ có một lần. Hiện tại lão sư không đánh đệ tử, liền ba mẹ ta đánh ta một lần. Biết bị đánh ngươi còn không ghi. Ngao Mộc Dương buồn bực. Ngao Tiểu Tuấn kiệt ngạo hất đầu phát. Ngạo nghễ nói, làm bài tập là thống khổ một cái ngày nghỉ 40 thiên. Không ghi là bị đánh một lần đau 10 phút. Tiểu Dương thúc, ngươi nói cái nào mua bán có lợi. Ngao Mộc Dương cười cười nói, hảo tiểu tử, có đầu óc, hắn quay đầu rời đi. Sau đó quyết định đụng phải Ngao Mộc Khang thời điểm nói với hắn nói. Lần sau phân phối đánh tiểu tử này, một ngày đánh 3 lần, một lần 6 tiếng đồng hồ, để cho hắn hô 666. Lộc Vô Ngân lại là rất thưởng thức Ngao Tiểu Tuấn, dứt khoát lưu lại gia nhập thiếu niên đội ngũ, trả lại cho hắn nhóm tiến hành chỉ điểm. Các người này kiểu tóc làm cho không được, không có FEN, không đủ hot, tới, ta giúp các người đào sức đào sức. Ngao Mộc Dương mang theo Đỏ Điêu về nhà thu thập một chút. Hắn cầm đầu cá cho chặt xuống, lần này chuyên môn ăn đầu cá, cũng biết rong đầu cá, liên đầu cá, cái đĩa đầu cá ăn ngon, kỳ thật cùng Đỏ Điêu so sánh, vậy cũng chênh lệch xa. Ngư dân người không thương ăn cá nước ngọt, đương nhiên đa số người cũng có hải ngư ăn cũng sẽ không ăn cá nước ngọt. Ngư dân có câu tục ngữ, gọi là qua tịch đầu cá thu đuôi cá cá hố bụng xuân xuân miệng. Này nói là hải ngư bên trong 4 cái món ngon nhất bộ vị. Trong đó qua tịch cá đầu cá đệ nhất, dùng địa phương ngư dân tiếng người nói, qua tịch đầu cá là cá sáp làm. Vị đặc biệt mềm nhẵn, nhập khẩu liền hóa, tươi sống mùi thơm đạo tỏa khắp. Điểm này là có khoa học căn cứ. Tại hải ngư bên trong, qua tịch cá cũng chính là Đỏ Điêu dầu có hòa tan được tính giao. Chất dính, bắt đầu lòng trắng trứng. Trong đó đầu cá hàm lượng vô cùng cao. Đúng là như thế, mới khiến cho nó có tốt nhất vị. Trừ vị, Đỏ Điêu dầu có thiên nhiên giao. Chất dính, bắt đầu lòng trắng trứng còn có trì hoãn làn da già yếu, giảm bớt nếp nhăn cùng sắc ban hiệu quả. Bởi vì loại này tiểu phần tử lòng trắng trứng có cực cao tế bào dính vào nhau tính, cao bảo vệ ẩm ướt tính và hài lòng giác quan tính năng, mà lại hoạt tính cao dễ dàng hấp thu, không thối trong suốt, không sản sinh kích thích tính. Đầu cá thường thấy cách làm chính là thịt kho tàu hoặc là hầm, hoặc là chính là băm tiêu tê cay. Tại ngư dân còn có một loại khác cách làm, gọi là muối hấp đầu cá. Hắn khoái đao cắt xuống đầu cá, con mèo nhỏ đám nam thanh niên lập tức chạy như bay đến. Sau đó con mắt lóe sáng tinh tinh chờ ăn đầu cá. Ngao Mộc Dương cầm lên đầu cá cho chúng nó nhìn, hỏi: các người muốn ăn đầu cá sao? Mèo mèo mèo, không cho. Lão Ngao cười hắc hắc, lại là hai trên đao đi cầm đầu cá hết thảy hai nửa. Sau đó đem sinh phấn hồng, trứng gà, bạch tửu, tương ớt, muối, dầu hàu điều thành cháo xoa. Đón lấy hắn cầm đầu cá cho sắc thuốc một chút, hồ rán phủ lên màu vàng kim hắn liền thu hỏa. Đây cũng không có thể sử dụng đại hỏa sắc thuốc quen thuộc, bởi vì đầu cá bên trong tiểu phần tử lòng trắng trứng quá nhiều, nhiệt độ cao sẽ sử dụng chi biến tính, kia nhưng chỉ có lãng phí. Hắn cầm cắt hảo hành tây hành tỏi cùng xanh hồng tiêu vẩy vào đầu cá, lại dùng băng gạc cấp bao. Kế tiếp muốn chính là muối hấp, hắn cầm một cái tiểu nồi sắt mồi ở trên lò. Bên trong toàn bộ đều hạt muối, sau đó đem băng gạc bao bọc đầu cá bỏ vào, lợi dụng muối dẫn nhiệt tính tới nướng chín. Làm như vậy mục đích là vì bảo trì đầu cá dinh dưỡng giá trị. Muối phân tử tại dưới nhiệt độ sinh động tiến nhập đầu cá. Cùng tiểu phân tử lòng trắng trứng kết hợp có thể duy trì kia tính ổn định. Kể từ đó dù cho nhiệt độ cao cũng sẽ không dẫn đến nó biến tính. Sở dĩ không cần muối tới xào đầu cá. Một khi làm như vậy dễ dàng dẫn đến đầu cá qua mặn. Lại bạch càn rỡ đầu cá tiên mỹ tư vị. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.